Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, nổi giận chém Liễu Thư Hằng. Kỳ thật hắn hiện tại không nghĩ là nhanh như thế đột phá. Hắn đang còn muốn trước mắt cảnh giới bên trong cảm tình một phen, nhưng là hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trong nháy mắt. Nếu như hắn không đột phá, hắn từ đó đem không có bất kỳ cái gì cơ hội đột phá. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ tâm thần trong nháy mắt thì đắm chìm trong cơ thể của mình thế giới. Chủ nhân, ngươi là chuẩn bị đột phá sao? Thần linh hệ thống hóa làm tiểu nữ hài, trong nháy mắt thì cảm nhận được Bạch Vũ tư tưởng. Cho nên tại Bạch Vũ thần hồn đắm chìm trong thể nội thời điểm, tiểu nữ hài bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng nói. Giúp ta đột phá đi. Tiểu Linh Nhi, làm được mịt mờ một chút. Đừng cho người khác phát hiện. Bạch Vũ hiện tại không có lựa chọn. Chỉ có đột phá mới có thể trốn qua một kiếp này. Mà lại người ở phía trên toàn bộ là lão quái vật. Nhất là thánh nữ cùng vũ cơ hai người. Hai người là nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu như thần linh hệ thống náo ra động tĩnh gì đến, chỉ sợ hai người này trong nháy mắt liền có thể cảm thụ được. Tốt, chủ nhân, một hồi tốt, ngươi thương đến quá nặng đi. Bất quá một khi ngươi đột phá trước mắt cảnh giới, hiện tại chịu thương thế, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Sau đó thần linh hệ thống hóa làm tiểu nữ hài, trực tiếp dọc theo Bạch Vũ cánh tay lại dọc theo ngón tay của hắn bay thẳng vào Bạch Vũ trên ngón. Tay trong không gian giới chỉ, đây hết thảy đều là tại Bạch Vũ thể nội tiến hành. Cho nên không có bất kỳ người nào phát hiện Bạch Vũ biến hóa trên người. Mà lại lúc này thời điểm, cũng không có ai đi chú ý Bạch Vũ. Càng nhiều người là tại đi chú ý cái kia trọng tài. Sinh tử hóa thành hai đạo kiếm mà thôi. Tiểu Linh Nhi đạt tới Bạch Vũ không gian giới chỉ về sau, nàng một trận bốc lên. Trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ không gian giới chỉ một cái nuốt chửng. Sau đó có giá trị 300 triệu linh thạch cùng thiên tài địa bảo bị nàng trong nháy mắt thì nuốt vào trong miệng. Sau đó nàng thì phi tốc bay trở về Bạch Vũ thể nội thế giới. Hiện tại Bạch Vũ tại sinh tử tồn vong một lát, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được. Cho nên nàng lúc này muốn lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Bạch Vũ đột phá, làm Tiểu Linh Nhi đem những linh thạch này cùng thiên tài địa bảo sau khi thôn phệ. Nàng cả người cái bụng vậy mà đều biến lớn hơn một vòng. Sau đó nàng bay tới Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo. Miệng của nàng hướng về bên ngoài phun một cái. Từng đạo tinh thuần đặc thù khí lưu liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ tràn ngập mà đi. Đạo này khí lưu phía trên rõ ràng cũng là điểm cống hiến hóa thành lực lượng. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy đạo này khí lưu chỗ qua địa phương, cả người hắn trong nháy mắt này tựa như là thu được tân sinh đồng dạng. Đó là cái gì? Lúc này bỗng nhiên ở giữa Bạch Vũ trên thân có một loại ánh sáng mông lung mang đang lưu truyền. Loại kia quang mang ảm đạm không rõ, không có người có thể thấy rõ ràng. Thế mà cũng là cái này một cỗ quang mang xuất hiện về sau, Bạch Vũ phảng phất là bị bao tại kén bên trong đồng dạng. Giống đột nhiên Bạch Vũ đối mặt với phán quyết sinh tử chi kiếm thời điểm, cả người hắn liền đứng lên. Theo tầng này quang mang xuất hiện, Bạch Vũ trên thân bốc lên một cỗ thuộc về thần vương tam trọng cảnh khí thế tới. Mà khi cỗ khí thế này xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ bởi vì đột phá, thương thế trên người hắn trong nháy mắt thì khôi phục. Tóc của hắn một lần nữa mọc ra. Trên người hắn ba đạo cự đại kiếm thương đã sớm khép lại. Đột phá, vũ cơ quyền đầu đột nhiên thì buông lỏng ra. Nàng vừa đã đem một trái tim nâng lên cuống họng phía trên, cũng là lo lắng Bạch Vũ thật bị giết. Nàng kỳ thật đã chuẩn bị xuất thủ. Tiểu tử này khả năng thật đúng là một cái ngoài ý muốn, có thể đối phó thiên ý. Vũ cơ càng ngày càng tin tưởng. Hiện tại mặc dù là Bạch Vũ cùng Liễu Thư Hằng, nhưng là cái này lại hà thường không giống như là Bạch Vũ cùng trời ý một trận tranh đấu đâu. Liễu Thư Hằng là thiên ý phân thân môn hạ đệ tử, vốn là đại biểu cho thiên ý. Ha ha, lão đại đột phá, lão đại đột phá. Ngưu Tiểu Khai gầm thét lên. Thanh âm của hắn trong đám người truyền ra đến. Có một ít không đành lòng nhìn lấy Bạch Vũ Tử tại thánh kiếm sinh tử phía dưới người. Lúc này cũng mở mắt. Lúc này, bọn họ mới phát hiện. Bạch Vũ trên thân, vậy mà dâng lên một cỗ thần vương tam trọng cảnh khí thế tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta đều chuẩn bị cùng ngươi chung phó U Minh. Mộ Dung Vũ Nhi buông lỏng ra quyền đầu. Trên mặt của nàng, trong nháy mắt tách ra so bách hoa còn nụ cười xinh đẹp tới. Làm sao có thể? Lúc này, thánh nữ cơ hồ là nghẹn ngào. Ha ha, thánh nữ, không có cái gì không thể nào. Cần phải nhớ đánh cược của chúng ta nha. Vũ Cơ bỗng nhiên ở giữa tâm tình thật tốt. Có thể trông thấy thánh nữ ăn quả đắng thời điểm. Thật không nhiều. Mà lại, nàng đây rõ ràng cũng là đang nhắc nhở thánh nữ. Nói cho thánh nữ, vừa Bạch Vũ phải chết. Ta thế nhưng là không có xuất thủ cứu. Hiện tại nếu như ngươi xuất thủ cứu. Vậy có phải hay không thì không tuân thủ đánh cược của chúng ta? Có cái gì không thể nào? Làm Bạch Vũ khởi thế bay lên thời điểm, cả người hắn trực tiếp hóa thân trở thành ngàn trượng. Cái kia tràn ngập tự tin khí thế, trong nháy mắt liền trở về trên người hắn tới. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới thần vương tam trọng cảnh. Cho nên thực lực của hắn đã tại thời khắc này toàn diện tăng lên. Liền xem như hắn bộc phát ra thân thể lực lượng, thêm nữa trọng lực thần tác, đều đã có thể đạt tới 50 triệu cân. Giết! Bạch Vũ tiếng gầm ngập trời. Lập tức hắn nhất thương đập ra. Thương ra như giống, hỗn độn âm dương thức. Một thức này bên trong, dung hợp hắn quang chi thần tác cùng hắc ám thần tác. Cái này liền khiến cho hắn cái này hai đánh, đạt đến một cái cực hạn trình độ. Cái này xa hoàn toàn không phải 50 triệu cân trọng lực đơn giản như vậy. Bởi vì hắn một kích này mang theo một cỗ hủy diệt cỗ lực lượng. Cái kia hai thuộc tính thần tác làm đến Bạch Vũ một kích này siêu việt trước kia bất cứ lúc nào. Liền xem như thánh kiếm sinh tử đều tại thời khắc này biến đến vô cùng yếu đuối lên. Lúc này Bạch Vũ nhất kích chém ra, thiên địa phảng phất đều thành đen trắng mỗi bên một nửa cảnh tượng. Sau đó hắn cùng đối phương một kích này trực tiếp đánh ở cùng nhau. Nhất thời có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Đầy trời linh lực cuồng bạo, tình hình bên trong hoàn toàn bị che khuất. Làm bão táp linh lực tán đi về sau, mọi người phát hiện có một thanh bảo kiếm lùi lại mà quay về, có một quyển sách bay ngược mà quay về. Một kiếm một sách trực tiếp bị nện trở về Liễu Thư Hằng trong tay. Mà lại Liễu Thư Hằng lúc này sắc mặt trắng xám vô cùng. Một kiếm này một sách đều là hắn luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Cho nên hắn bị Bạch Vũ phá cái này sau một kích, cả người cũng nhận nghiêm trọng phản phệ. Giết! Vừa đã đối phương muốn giết mình, vậy mình cũng hoàn toàn không có khả năng buông tha đối phương. Cho nên Bạch Vũ xuất thủ. Tại Bạch Vũ trên thân, Liễu Thư Hằng đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý làm cho hắn bỗng nhiên ở giữa có chút tâm hoảng hốt. Hắn liền xem như làm là thánh địa đệ tử hạch tâm, nhưng là mặt đối nhau thời điểm chết cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta nhận thua. Lúc này Liễu Hằng cũng biết bảo trụ mệnh so cái gì đều trọng yếu. Thế mà ngay tại hắn nhận thua thời điểm, cái kia xuất hiện tại Bạch Vũ trên người tình huống trong nháy mắt cũng xuất hiện ở trên người hắn. Mà lúc này đây, ngồi tại địa vị cao nhất thánh nữ trên mặt bỗng nhiên ở giữa lộ ra một vệt kinh nghi bất định tới. Mà liền tại nàng thời điểm do dự, Bạch Vũ một kích này trực tiếp không lưu tình chút nào hướng về Liễu Thư Hằng chém xuống. Bởi vì Liễu Thư Hằng hoàn toàn tin tưởng nơi này hộ cháo, cho nên hắn nhận thua thời điểm cũng là không có làm bất kỳ phòng bị. Mà điều này sẽ đưa đến Bạch Vũ chỉ là đơn giản một kiếm liền trực tiếp đem hắn cấp oanh bạo ra. Sau đó có một thanh kiếm cùng một quyển sách nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tỏ rõ lấy Liễu Thư Hằng đã từng tồn tại qua. Đây là chết vị thứ nhất thánh địa đệ tử hạch tâm. Đám người bỗng nhiên ở giữa có một có loại cảm giác không thật. Nguyên lai thánh địa người cũng có thể bị giết chết. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve.